Vạn đạo Long Hoàng, chương 2182, toàn bộ chém giết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hiện tại, tất cả mọi người đã biết rõ. Vì sao trước đó bản tử, Trang Tiểu Sơn bọn hắn tu vi chiến lực sẽ tăng vọt nhiều như vậy? Tất cả đều là bởi vì Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, đám người đối Lục Minh lòng kính sợ mạnh hơn, chỉ dùng thời gian mấy tháng lại có thể để bàn tử Trang Tiểu Sơn bọn hắn tu vi chiến lực tăng vọt nhiều như vậy, tùy tiện nghiền ép Nhâm Thiên Hành đám người, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ lại nghĩ tới câu nói kia. Truyền kỳ, vẫn là truyền kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Lục Minh đưa ánh mắt nhìn về phía Thần Ngưu Cung. Man Long Điện chi chủ, gặp qua Lục Minh chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Ngưu Cung chi chủ, Man Long Điện chi chủ, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, trên mặt lộ ra nụ cười khó coi, tới hướng Lục Minh hành lễ. Vừa rồi, bọn họ lúc đầu nghĩ nhấc chân chạy, nhưng là Lục Minh quá kinh khủng, bọn họ có thể chạy đi nơi đâu, đoán chừng sẽ bị Lục Minh đuổi kịp chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên, dứt khoát lưu lại, hướng Lục Minh lấy lòng. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi tới từ Nguyên Lục chỗ nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn về phía hai cái thế lực chi chủ. Lục Minh chủ, ta đến từ thần thú chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Ngưu Cung chi chủ nói, ta đến từ Thiên Man chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Man Long Điện chi chủ nói theo, các ngươi là làm sao tới? Làm sao sẽ lại đột nhiên chạy đến thần hoang đại lục cái này chỗ vắng vẻ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại hỏi, điểm này, hắn rất ngạc nhiên, cũng muốn biết rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ có thể tới, những người khác cũng có thể đến. Điểm này, Lục Minh rất lo lắng. Nếu là đến càng mạnh tồn tại, tỉ như cao giai hư đế, hoặc là chân đế, vậy thì phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta từng trong lúc vô tình phát hiện một khối cổ địa đồ. Cổ địa đồ bên trong ghi chép, ở hoang vu chi địa, có một cái thế ngoại đào nguyên. Tu luyện hoàn cảnh so Nguyên Lục rất nhiều thánh địa đều tốt hơn. Ta theo bức kia địa đồ, tìm được một tòa cổ xưa truyền tống trận. Cứ như vậy đi tới thần hoang. Thần Ngưu Cung chi chủ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng vậy. Mãn Long Điện chi chủ gật đầu. Cùng Thần Ngưu Cung chi chủ cơ bản giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi địa đồ đây, cho ta xem một chút. Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Ngưu Cung chi chủ cùng Mãn Long Điện chi chủ liếc nhau, sau đó phân biệt xuất ra một khối ngọc phù giao cho Lục Minh. Những người khác cảm thán không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là đến từ Nguyên Lục hai vị bá chủ a, trước đó chiếm cứ một phương, nhất định chính là thần hoang đại lục chúa tể. Nhưng bây giờ đây, lại giống như là hai cái hạ nhân. ở Lục Minh trước mặt, nơm nớp lo sợ, trước sau chênh lệch, cũng quá lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái này khiến vô số người cảm khái. Lục Minh tiếp nhận hai khối ngọc phù, linh thức quét qua, quả nhiên phát hiện, chính là hai khối cổ địa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, trừ bọn ngươi ra, không có mặt khác người biết sao. Lục Minh hỏi tiếp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, ta không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ đem lấy bản thân một chút thủ hạ, đi tới thần hoang, ta cũng vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người cỗ đều lắc đầu. Hai người bọn họ, ở Nguyên Lục cũng là thông thường đế cấp thế lực, cùng đế tộc không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trầm ngâm, Lục Minh chủ, tất nhiên ngươi trở về. Vậy sau này, chúng ta cùng Long Minh, chia đều thần hoang làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Ngưu Cung chi chủ, thận trọng nhìn Lục Minh một cái, đề nghị. Lục Minh giống như cười mà không phải cười, nói, các ngươi còn muốn chia cắt thần hoang địa hạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Ngưu Cung chi chủ, Man Long Điện chi chủ, sắc mặt hai người khó coi xuống tới. Cuối cùng, Thần Ngưu Cung chi chủ cắn răng một cái, nói, Lục Minh chủ, ta về sau nguyện ý gia nhập Long Minh, làm Minh chủ hiệu lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng nguyện ý, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, gia nhập Long Minh sao? Lục Minh sờ lên cằm, trầm ngâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, cũng tốt. Một lát sau, Lục Minh gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần Ngưu Cung chi chủ cùng Mãn Long Điện chi chủ tâm lý vui. Ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi hàn quang. Chỉ cần trước ổn định Lục Minh, sau đó bọn họ sẽ phái người phản hồi Nguyên Lục, mời càng nhiều cường giả. Đến lúc đó không tin giết không được Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vào lúc này, Lục Minh xuất thủ, vô cùng đột nhiên, Thần Ngưu Cung cùng Man Long Điện hai đại thế lực chi chủ. Căn bản không có phòng bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, Lục Minh liên tục bổ ra hai chưởng, đánh vào trên thân hai người. Hai người thân thể, trực tiếp bị xuyên thủng, kinh khủng lực lượng hủy diệt, điên cuồng tràn vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người trừng to mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Lục Minh, ta vẫn tin tưởng người chết. Võ đế chi cảnh, lời thề lực lượng đã quá yếu. Nếu như các ngươi về sau vụng trộm phản hồi Nguyên Lục, tìm đến cao thủ mạnh hơn, ta chẳng phải là muốn đem mình đặt mình vào ở trong nguy hiểm. Cho nên, các ngươi hay là lên đường a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh lùng nói. Nói xong, trưởng lực bộc phát, hai đại thế lực chi chủ, hồi phi yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, hai đại thế lực những người còn lại kinh hãi, có người kịp phản ứng, liền muốn chạy trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, đánh giết hai đạo thế lực chi chủ về sau, Lục Minh không có chút dừng lại, trực tiếp thẳng hướng hai đại thế lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hai đại thế lực, còn có võ đế cảnh cường giả, nhưng ở Lục Minh trên tay, không chịu nổi một kích, trong khoảnh khắc bị miểu sát. Đón lấy, võ đế phía dưới, cũng không có trốn qua, trong nháy mắt bị giết sạch sành sanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này, là rung động, xưng bá thần hoang mấy năm nguyên lục ba đại thế lực. Bởi vì Lục Minh trở về, hồi phi yên diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham kiến minh chủ, giờ khắc này, lòng minh tất cả mọi người, đều quỳ xuống. Bái kiến Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ minh bạch, Long Minh lại muốn nhất thống thần hoang, không người có thể địch nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà những cái kia không phải Long Minh người, hoặc là từng phản bội Long Minh người, giờ phút này rung động nơm nớp. Từ hôm nay, Long Minh trùng kiến, một lần nữa chỉnh đốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thanh âm, truyền khắp toàn trường, tất cả những thứ này, giao cho Tạ Loạn, Hạ Cửu Dương, những người này xử lý. Ta đi trước đem ba đại thế lực dư nghiệt thanh trừ hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói xong, bước ra một bước, vọt vào Long Hoàng Thành chỗ sâu. Hắn linh thức bắt đầu phát tán ra, tìm kiếm đế tộc cùng ta thần tộc dư nghiệt. Chỉ cần phát hiện, ngay tại chỗ chém giết. Sau đó, Lục Minh lại xông về Đông Hoang, rảo sát thần Ngưu Cung dư nghiệt. Sau đó trở về Nam Minh, rảo sát Man Long Điện dư nghiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh lại xông về hải ngoại, thần khư đại lục quần, cùng nguyên lục tương thông cổ lão truyền tống trận. Không chỉ thần khư cổ thành một chỗ, đại lục khác cũng có. Lục Minh muốn toàn bộ tìm ra phá hủy, miễn cho nguyên lục lại có cường giả đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp xuống một tháng, Lục Minh đi khắp thần khư đại lục quần. Tổng cộng phát hiện mười mấy nơi truyền tống tế đàn. Toàn bộ bị Lục Minh phá hủy. Chỉ để lại thông hướng Thương Châu, Vân Châu, Đế Châu truyền tống trận. Mà lúc này, Long Minh đã trọng trình. Một chút lúc trước bởi vì nguyên lục thế lực giáng lâm, phản bội Long Minh người bị xử lý sạch. Bất quá, cũng có nhiều người hơn gia nhập Long Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Lục Minh trở về, cường thế chấn sát nguyên lục ba đại thế lực, kinh hãi hết thảy mọi người. Có thể nói, có Lục Minh chấn giữ Long Minh, là bá chủ thực sự, không người có thể dung chuyển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều cao thủ nhao nhao gia nhập Long Minh. Long Hoàng Thành lại bắt đầu trùng kiến. Làm Lục Minh trở lại Long Hoàng Thành thời điểm, lại có một tòa thật to Lục Minh pho tượng đứng sừng sững lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So trước kia càng thêm to lớn, càng có uy nghiêm. Lục Minh phản hồi về sau, đại yến thiên hạ, sau đó đem Lý Bình, Lục Vân Thiên đám người, một lần nữa tiếp hồi Long Hoàng Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, Lục Minh liền tọa trấn Long Hoàng Thành, xuất ra số lớn tài nguyên, giao cho Tạ Loạn đám người, như đủ loại lĩnh vực võ kỹ, thần thông chi thuật, nguyên thạch, đan dược. Tạ Loạn đám người cuồng hỉ. Có những cái này, tốc độ tu luyện của bọn hắn